Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, quỷ lực lượng ở ban đêm mạnh nhất, ban ngày yếu nhất, có thái dương ở, chúng nó tùy thời khả năng tan thành mây khói. Dựa theo lẽ thường tới nói, chúng nó không nên mạo hiểm như vậy. Trừ phi, Minh Cửu cảm thụ trong văn phòng quỷ khí tàn lưu, lấy hắn ngự quỷ sư kinh nghiệm phán đoán, hiểu rõ đã bị ngự quỷ sư thu cho nên, ở ngự quỷ sư ra mệnh lệnh, chẳng sợ nó lại không tình nguyện, cũng cần thiết ban ngày tới bệnh viện tìm Hoắc Thịnh Nhiên. Chính là, Hoắc Thịnh Nhiên lông tóc không tổn hao gì, quỷ oa lại hy sinh, cái kia ngự quỷ sư là ai? Hắn muốn làm cái gì? Minh Cửu tự mình nghĩ lại, có gia tộc tự tin chống đỡ, hắn làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục, không cố kỵ cái gì, thường xuyên đắc tội với người, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết sẽ là ai tới trả đũa hắn, nghĩ không ra liền chậm rãi tưởng, Minh Cửu chuẩn bị lấy cái vở đem chính mình đắc tội quá người toàn bộ bày ra lên, lại nhất nhất bài trừ, bệnh viện lại tra không đến nhiều manh mối. Ba người dẹp đường hồi phủ, Hoắc Thịnh Nhiên tay mắt lanh lẹ, tiến lên muốn ôm lấy Hoắc Dư Nhiên eo. Hoắc Dư Nhiên có buổi sáng kinh nghiệm, người không thể ở cùng cái địa phương té ngã hai lần. Bay nhanh tránh ra, hai cái đại nam nhân ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Hắn Hoắc Dư Nhiên thon chắc eo, cũng không phải là cấp Hoắc Thịnh Nhiên ôm mơ siêu nếu là Bạch Nhĩ ôm. Hắn hận không thể cả người đều dán lên đi, nhưng là, Hoắc Thịnh Nhiên, thực xin lỗi, có xa lắm không trốn rất xa. Hoắc Thịnh Nhiên không ôm đến Hoắc Dư Nhiên, lùi mà cầu tiếp theo, ôm chặt Minh Cửu eo. Đừng đi, lưu lại bồi ta, ta, sợ hãi, Minh Cửu mắt trợn trắng. Một đại nam nhân, đến mức này sao, người buông tay, người đều đem ta quỷ oa giết chết, ta còn không có tìm ngươi bồi đâu. Ngươi còn muốn cho ta bồi ngươi. Hắn giữ tợn cười, muốn cho ta bồi ngươi cũng đúng. Thịnh Nhiên ca ca, ngươi phải hảo hảo đãi ở bệnh viện, chờ hiểu rõ tới tìm ngươi. Đem ngươi giết chết, thành quỷ, ta thu ngươi, làm ngươi thay thế quỷ oa vị trí. Từ nay về sau, mặc kệ làm cái gì ta đều bồi ngươi. Tốt không? Hoắc Thịnh Nhiên vội vàng buông lỏng tay, ánh mắt chuyển hướng Bạch Nhĩ. Hoắc Dư Nhiên lạnh lùng nói, ngươi dám ôm một chút thử xem. Bạch Nhĩ lễ phép tính mà hướng hắn cười cười. Hoắc Thịnh Nhiên cười mỉa, không dám không dám mơ siêu, hắn không phải sợ Hoắc Dư Nhiên. Đơn thuần Bạch Nhĩ uy hiếp lực, cũng không dám làm hắn lỗ mãng. Hiu cái nghỉ dài hạn, hồi Hoắc ra đi, Hoắc Dư Nhiên nói, ta không quay về, ngươi lại không phải không biết, ta và ngươi đại bá nháo phiên. Ta hiện tại trở về, ta không cần mặt mũi a. Mặt mũi quan trọng, mệnh quan trọng, đều quan trọng, Hoắc Thịnh Nhiên nói, Dư Nhiên, thu lưu ca một đoạn thời gian bái. Ta nhiều năm huynh đệ a, thời khắc mấu chốt, yêu cầu huynh đệ thời điểm, người cũng không thể chối từ, Hoắc Dư Nhiên chối từ. Nhưng mà, không chối từ đến rớt, trở về trên xe, Minh Cửu cảm xúc không cao. Phi làm Hoắc Dư Nhiên hứa hẹn lại cho hắn chảo một con quỷ. Minh Cửu nói, huynh nợ đệ còn a. Dư Nhiên, Hoắc Thịnh Nhiên phụ họa. Đúng đúng đúng, Hoắc Dư Nhiên lo chính mình lái xe. Không đáp lời, Minh Cửu coi như hắn cam chịu. Khổ sở cảm xúc bị áp tới rồi đáy lòng. Minh Cửu lại nghĩ tới lúc trước đề tài. Hỏi Bạch Nhĩ, người có phải hay không có cái gì thần bí thân phận? Quỷ hút máu. Cái kia Owen là người sói đi, quỷ hút máu cùng người sói cấm kỵ chi luyến. Chính là Bạch Nhĩ người rõ ràng là nhân loại a, Minh Cửu khó hiểu. Bạch Nhĩ cũng không có cố ý giấu giếm, nếu Minh Cửu hỏi, nàng liền giải thích vài câu. Nhưng nghe được nàng nói, nàng bị Mông Đặc công tước thu dưỡng vì nữ nhi khi. Minh Cửu cả người đều không tốt, hắn tự hồ nghe tới rồi cái gì kinh thiên bí văn. Mạc gia tiểu nữ nhi Mạc Tranh, không phải đồn đãi bị Mông Đặc công tước thu dưỡng vì nữ nhi sao? Minh Cửu lắp bắp hỏi, Bạch Nhĩ, Mông Đặc công tước có phải hay không có cái gì đặc thù yêu thích? tỉ như, thu dưỡng nữ nhi, Bạch Nhĩ Kỳ quái mà nói. Công tước ba ba chỉ có ta một cái nữ nhi, nhưng là ta có 7 cái ca ca, Minh Cửu hỗn độn. Ngoặc kép chấm than, Hoắc Thịnh Nhiên đối huyền môn sự tình không có hứng thú. Tương ứng bát quái tin tức cũng không biết, hắn nghe vậy đảo cười cười. Công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn. Người công tước ba ba thật hạnh phúc, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, ta 7 cái ca ca không lùn. Ân, đều so ngươi cao, một đòn ngay tim. Hoắc Thịnh Nhiên, ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên đối Mạc gia sự tình có bản năng mâu thuẫn tâm lý. Này đây cũng không có nhiều hỏi thăm, về Mạc gia tiểu nữ nhi Mạc Tranh tìm trở về cụ thể nội tình. Hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng đối với Bạch Nhĩ, hắn theo bản năng mà tưởng bảo hộ, liền nhiều dặn dò Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên một câu. Làm cho bọn họ không cần nói bậy lời nói. Minh Cửu nhìn hắn, sâu kín mà thở dài một hơi. Hắn tự giác chính mình đã biết hết thảy chân tướng. Lại không thể nói, cũng không nghĩ nói. Minh Cửu thử thăm dò hỏi Bạch Nhĩ. Người công tước ba ba vì cái gì đuổi ngươi xuất gia môn a? Bạch Nhĩ lắc đầu, không muốn nhiều lời. Trên thực tế, nàng cũng không phải thực minh bạch. Nhưng có một chút, nàng có thể khẳng định. Nàng công tước ba ba là vì nàng suy xét, mông đặc công tước lâu đài, từ Bạch Nhĩ đi rồi, không khí vẫn luôn không tốt, mông đặc công tước ngồi ở phòng khách đọc sách, công tước phu nhân từ trên lầu đi xuống tới, nhìn như không thấy mà trải qua hắn, hướng ra phía ngoài đi đến, thân ái, mông đặc công tước đứng lên, nịnh nọt mà kêu lên, công tước phu nhân ngoái đầu nhìn lại. Xinh đẹp màu lam trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, rồi sau đó cằm khẽ nâng, cao ngạo mà rời đi, mông đặc công tước, ngoặc kép, thấy chính mình phụ thân ở mẫu thân trước mặt ăn mệt. Sóng ngươi muốn cười lại không dám cười, hắn ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ phòng khách xấu hổ, hắn biết, chính mình mẫu thân ở trách cứ phụ thân, thừa dịp nàng không ở lâu đài, cư nhiên đem tiểu bạch ngươi cấp đuổi đi. Đừng nói công tước phụ thân, liên quan bọn họ huynh đệ 7 cái cũng bị giận cho đánh mèo. Chim non, luôn là phải rời khỏi cha mẹ cánh đi trải qua mưa gió, mông đặc công tước nhéo trang sách. Lẩm bẩm nói, sóng ngươi bĩu môi, tâm nói, kia ngài đi cùng mẫu thân giảng đi a, ở mẫu thân trước mặt, giảng đạo lý hữu dụng, có thể để đến quá nàng đối Bạch Nhĩ yêu thương. Tác giả có lời muốn nói. Đặc biệt ngượng ngùng, bồ câu hai ngày bằng bằng này chương bình luận cho đại gia phát cái tiểu bao lì xì đi. Liêu biểu xin lỗi bằng bằng, chương 50 bóng đèn nhưng, sóng ngươi thực mau liền cười không nổi. Mông đặc công tước hỏi Bạch Nhĩ gần nhất hành tung, chính là, kia chương hắc tạp, đã không ai sử dụng. Nàng, sóng ngươi lắp bắp mà nói không nên lời. Bọn họ cũng đều biết, ở đề cập Bạch Nhĩ sự tình thượng. Mông đặc công tước không chấp nhận được nói dối. Huống chi, bọn họ cũng thực lo lắng Bạch Nhĩ hiện trạng. Mông đặc công tước hiểu biết tình huống sau. Trầm mặc hồi lâu, công đạo sóng ngươi, không được đem chuyện này nói cho công tước phu nhân. Cũng như hắn lời nói, chim non là không thể cả đời tránh ở đại điểu cánh hạ. Hắn đem Bạch Nhĩ ngàn kiều vạn sủng mà nuôi lớn, nương nàng thân sinh cha mẹ tới tìm cơ hội. Làm Bạch Nhĩ một mình một người đi xã hội thượng trưởng thành. Rèn luyện, hắn luyến tiếc, nhưng cần thiết bỏ được. Bạch Nhĩ về sau là muốn kết hôn. Sinh con, hắn không thể bồi hắn cả đời. Đại mưa gió hắn có thể giúp nàng che. Nhưng gia đình mâu thuẫn, tiểu cọ sát, nàng đến sẽ chính mình xử lý. Nữ nhi không dễ dưỡng. Hắn thao này viên lão phụ thân tâm a. Mông đặc công tước cấp Catherine gọi điện thoại, làm nàng phân công điểm nhân thủ đi tìm Bạch Nhĩ. Lúc trước đưa Catherine đi Mạc gia thời điểm, mông đặc công tước cho nàng trang bị không ít người tay. Một là phương tiện Catherine hành sự, nhị là vì ứng phó đột phát ngoài ý muốn, tỉ như Bạch Nhĩ không có tin tức. Catherine nhận được điện thoại sau, cung kính tỏ vẻ chính mình sẽ đi là Mercy Mạc sơ mới vừa cho nàng nhìn ảnh chụp. Tuy rằng miệng nàng lần trước dỗi trở về, nói quang xem bóng dáng như thế nào có thể nhận thức người. Nhưng kỳ thật nàng có thể xác định, Kia bức ảnh người trên chính là Bạch Nhĩ. Người sói cùng quỷ hút máu không đối phó. Owen tìm được rồi Mạc Gia. Thấy được Catherine, hắn không có vạch trần thân phận của nàng. Nhưng Catherine lại phái người theo dõi Owen. Owen đại trận trượng địa biểu Bạch truy người. Việc này Catherine là biết đến. Chỉ là Owen bọn họ này đó người sói. Cái mũi nhanh nhạy, Catherine phái đi người không dám tới gần. Không có nhìn đến Owen là ở đối ai thổ lộ. Nhưng Owen đối Bạch Nhĩ nhất vãng tình thâm nhiều năm. Thổ lộ người được chọn trừ bỏ Bạch Nhĩ không làm hắn tưởng. Catherine nghĩ nghĩ, tạm thời không có đem những việc này nói cho Mông Đặc công tước. Ở nàng không có xác định sở hữu sự tình phía trước. Tùy tiện nói cho công tước, trừ bỏ làm công tước không vui ở ngoài, cũng không có cái gì tác dụng. Công tước đại nhân, ta sẽ lưu tâm Bạch Nhĩ tung tích, Catherine nói. Ân, Mông Đặc công tước đáp, người cũng thực mau liền có thể đã trở lại, Mạc Gia đã cùng hắn giao thiệp nhiều lần. Bọn họ không muốn thừa nhận Catherine thân phận, còn ôm một tia hy vọng. Catherine không phải bọn họ mất đi Mạc Tranh, quỷ hút máu, bọn họ Mạc Gia không cần. Bọn họ muốn tìm Mạc Tranh là cái kia có được nghịch thiên năng lực Mạc Tranh. Nếu không, không bằng không cần, Mông Đặc công tước cười lạnh. Như vậy Mạc Gia, lạnh như băng, không hề thân tình ôn nhu đáng nói gia đình. Hắn tuyệt đối sẽ không làm Bạch Nhĩ trở về. Nếu là khả năng, hắn tuyệt không sẽ làm Mạc Gia phát hiện Bạch Nhĩ tồn tại. Có lẽ, hắn sẽ nói cho Bạch Nhĩ chân tướng. Nhưng là, hắn sẽ không cho phép Bạch Nhĩ hồi Mạc Gia. Thậm chí, sẽ không làm Bạch Nhĩ cùng Mạc Gia có một chút ít liên hệ. Mất đi quỷ Hoa Minh cửu tâm như cho tàn. Hắn ở trên sofa nằm thi, làm ra vẻ mà như là đã chết một nửa kia. Hắn sâu kín nói. Ta cảm giác ta tâm thiếu một nửa, này đại khái đó là mất đi tình cảm chân thành cảm giác đi ai. Không nói qua luyến ái, lại nhân quỷ hoa mà có thất tình cảm thụ, không ai phản ứng Minh Cửu. Không phải đại gia không có đồng tình tâm, mà là, nói như vậy, hắn đã nói vô số lần, tuần hoàn lặp lại, không ngừng lặp lại, giống như vậy, liền có thể giảm bớt hắn nội tâm bi thống. Mới vừa được đến Bạch Nhĩ thừa nhận bạn trai thân phận Hoắc Dư Nhiên. Còn không có hưởng thụ đến thân là bạn trai đặc thù quyền lợi. Hoắc Dư Nhiên nhìn thoáng qua chói lọi bóng đèn. Đáy lòng trừ bỏ ghét bỏ vẫn là ghét bỏ. Bóng đèn nhất hào Hoắc Thịnh Nhiên nhưng thật ra tự giác. Tìm cái góc nửa nằm dùng di động xem kịch. Chính là thường thường sẽ kêu thảm thiết một tiếng. Run bần bật, Hoắc Dư Nhiên ghét bỏ mà kêu hắn câm miệng. Hoắc Thịnh Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không trách ta, không tin ngươi đến xem. Cái này hồng y nữ quỷ nhưng dọa người, đúng vậy đâu. Một cái sợ quỷ người còn thích xem quỷ phiến. Làm người có thể hay không có điểm tự mình hiểu lấy. Bóng đèn số 2 Minh Cửu. Lẩm bẩm lầu bầu. Thấy không có người phản ứng lúc sau. Chuyển khai đề tài, hỏi Hoắc Dư Nhiên có biết hay không Mạc Gia sự tình. Mạc Gia Mạc Sơ thích Hoắc Dư Nhiên, là huyền môn chung công khai bí mật, chính là dựa theo Minh Cửu suy luận, Bạch Nhĩ là Mạc Gia chân chính mất đi tiểu nữ nhi Mạc Tranh. Như vậy, Mạc Sơ chính là Bạch Nhĩ thân tỷ tỷ, một đôi hoa tỷ muội, yêu cùng cái nam nhân kiều đoạn, đã cầu huyết lại toan sàng. À, dựa vào cái gì Hoắc Dư Nhiên là cái kia may mắn lại bất hạnh nam nhân. Minh Cửu thật danh ghen ghét. Nhưng những việc này Minh Cửu không nghĩ nói. Hắn tổng cảm thấy giống Mông Đặc công tước như vậy vĩ đại người. Làm việc luôn có chính mình cân nhắc. Giờ phút này, Bạch Nhĩ ở bọn họ bên cạnh, mà Mạc Gia cũng có một cái gọi là Bạch Nhĩ. Minh Cửu tin tưởng vững chắc, Mông Đặc công tước ở bố cục. Hắn không thể phá hư cái này cục, tính, khiến cho hắn cái này người ngoài cuộc. Xem một hồi Hoắc Dư Nhiên cũng tự mình kết cục diễn đi. Hắn cái gì đều biết, nhưng hắn chính là cái gì đều không nói. Ngươi cùng Hoắc Gia nháo bẻ, vậy ngươi cùng Mạc Gia Mạc Tranh hôn sự còn giữ lời sao? Minh Cửu hỏi, Hoắc Dư Nhiên lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn hiện tại đã là có bạn gái người, còn cái hay không nói. nói cái giờ, ta cùng Mạc Gia chưa bao giờ có hôn ước, cùng cái kia Mạc Tranh càng là một chút quan hệ đều không có. Hết chương.